and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 333, chuẩn thần một kích, xỏ xuyên thiên địa. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn huy động sau lưng hai cánh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn tựa như một viên màu vàng sao băng. Trong chốc lát đã đến Thiên Cổ Thanh Phong trước mặt. Thiên Cổ Thanh Phong lạnh lùng cười một tiếng, luyện ngục kích lần nữa quét ngang mà ra, như cũ là U Minh Trảm, hơn nữa đối với khoảng cách chắc chắn 10 phần tinh chuẩn. Đường Vũ Lân chỉ cần bảo trì thế xông không thay đổi, liền nhất định sẽ xông người luyện ngục kích phạm vi công kích. Nếu như hắn cải biến thế xông, như vậy, Thiên Cổ Thanh Phong lập tức có thể chiếm trước tiên cơ, khởi xướng càng công kích mãnh liệt. Lần này đàn tranh âm thanh không có vang lên, Hạ Tranh Lãnh nhẹ nhàng búng ra dây đàn. Từng đạo vô hình chấn động lặng yên không một tiếng động mà bắn ra mà ra. Trên không trung mang theo thành từng mảnh vặn vẹo quang ảnh. Bởi vì không gian là vặn vẹo đấy, căn bản không cách nào biện đường ra quang ảnh chỗ phương hướng. Phía trước lại có Thiên Cổ Thanh Phong che khuất. Thế cho nên Đường Vũ Lân căn bản là nhìn không tới những thứ này quang ảnh. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân thể hiện ra rồi siêu cường thân thể khống chế năng lực. Thân thể cường độ không chỉ có thể biểu hiện ở lực lượng cùng tốc độ bên trên, còn có thể cải biến tốc độ. Đột nhiên, ánh sáng vặn vẹo, thời gian lưu tốc tăng tốc, sử dụng luyện ngục kích tốc độ cũng tại trong lúc vô hình nhanh hơn. Lúc luyện ngục kích xẹt qua, Đường Vũ Lân còn không có vọt tới. Thiên Cổ Thanh Phong trong lòng cả kinh, vô thức mà liền làm ra một cái ngang né tránh động tác, tốc độ nhanh vô cùng. Mà khi Thiên Cổ Thanh Phong nhượng ra vị trí cũ, đằng sau Hàn Vận Cổ Trành phát ra Hàn Vận vô hình kiếm đến rồi, bọn hắn phu thê nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân bỗng nhiên dừng lại, từ vọt mạnh chuyển thành bất động, lần này dừng lại cực kỳ đột ngột. Ngay sau đó, nửa người trên của hắn hướng về phía sau giơ lên, toàn thân tựa như cong đã thành một trương đại cung. Hắn đem trong tay phải Hoàng Kim Long Thương cao cao hất lên đến sau đầu. Thiên Cổ Thanh Phong trong lòng giật mình, vô thức mà huy động luyện ngục kích, 18 đạo màu tím nên hào quang bắn ra đi ra, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn. Luyện ngục đấu là đệ tứ hồn kỹ, luyện ngục gào thét, tu tập lực công kích cùng lực phòng ngự là một thể. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương hay vẫn là vung rồi ra ngoài, liền tại hắn tập trung toàn thân chi lực vung ra Hoàng Kim Long Thương. Thiên Cổ Thanh Phong trong chốc lát sắc mặt đại biến, bởi vì hắn tinh tường cảm giác được, Hoàng Kim Long Thương mục tiêu thay đổi, tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương tựa như một đạo màu vàng tia chớp, từ bên cạnh hắn bay qua. Đường Vũ Lân đối thủ chỉ có hắn cùng hắn thê tử, Hoàng Kim Long Thương mục tiêu không phải hắn, dĩ nhiên là hắn thê tử. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực hoàn thành thời gian gia tốc, lại bỗng nhiên dừng lại, chuyển di khóa lại mục tiêu, ném Hoàng Kim Long Thương, toàn bộ quá trình 10 phần trôi chảy, tại điện quang thạch hỏa giữa hoàn thành. Nếu như Đường Vũ Lân công kích là Thiên Cổ Thanh Phong, Thiên Cổ Thanh Phong có vô số loại biện pháp ứng đối, hơn nữa hắn đối với thê tử rất có lòng tin. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân trước chỗ thể hiện ra thực lực đã làm hắn có chỗ cảnh giác rồi, lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên hướng nơi xa thê tử khởi xướng tiến công, hắn làm sao có thể không kinh hãi à? Hàn Vận vô hình kiếm cơ hồ là trong cùng một lúc đến rồi Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân trên người kim quang nở rộ, long cương phóng thích, đồng thời kim long chấn bạo phóng thích. Chỉ nghe một tiếng nổ vang vang lên, xâm nhập tới Hàn Vận vô hình kiếm trên không trung nổ tung mảng lớn băng hoa, lại không có chút nào có thể nhiễm đến Đường Vũ Lân trên người. Tại Đường Vũ Lân ném bắn ra Hoàng Kim Long Thương trong nháy mắt đó, Hạ Tranh Lãnh cũng cảm giác được trước ngực của mình một hồi đau đớn, trong khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm thấy máu của mình dường như đều đọng lại. Trốn tránh, không còn kịp rồi. Hoàng Kim Long Thương tốc độ thật sự là quá là nhanh, được ăn cả ngã về không. Nhưng Hạ Tranh Lãnh dù sao trải qua vô số đại tràng diện, Đấu La Đại Lục đệ nhất sóng âm loại võ hồn sư không phải nói không đấy. Hàn Vận Cổ Tranh tự động vang lên vù vù thanh âm, cùng lúc đó, một thân có chứa băng hoa Đường Vân Đấu Khải nhanh chóng bao trùm nàng toàn thân, mặc dù chỉ là thân tam tự đấu khải, nhưng dị thường mỹ lệ, một đám thanh âm vang lên theo. Hạ Tranh Lãnh chỉ làm một cái rất động tác đơn giản, ở thời điểm này, nàng cũng chỉ tới kịp làm ra như vậy một động tác, chính là đem Hàn Vận Cổ Tranh lật lên, ngăn cản ở trước mặt mình. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương đã đến. Lật lên Hàn Vận Cổ Tranh là dây đàn hướng về Hạ Tranh Lãnh bên này. Nàng một tay bắt lấy Hàn Vận Cổ Tranh thượng bộ, không để cho nó ngăn trở chính mình. Tay kia nhanh chóng kéo động phía trên nhất ba cây dây đàn, lại đột nhiên buông ra. BOANG, âm thanh chói tai vang lên. Bị dây đàn trùng kích, Hàn Vận Cổ Tranh mặt hướng Hoàng Kim Long Thương một mặt lập tức xuất hiện óng ánh sáng long lanh màn hào quang. Màn hào quang là tầng tầng lớp lớp đấy. Nàng vậy mà tại trong chốc lát bày ra 9 tầng màn hào quang. Mỗi một tầng đều giống như băng xương. Nội bộ càng là có thiên biến vạn hóa băng vụ. Dư âm lượn lờ. Hàn Vận Cửu Điệp. Hạ Tranh Lãnh có thể tu luyện tới 97 cấp, hơn nữa dựa vào chính mình Hàn Vận Cổ Tranh thất bại qua vô số cường địch, tự nhiên là có được phi thường cường đại thực lực. Vô luận là lực công kích hay vẫn là lực phòng ngự. Tại cảm giác được không ổn về sau, nàng trước tiên phóng thích đấu khải, tăng cường bản thân phòng ngự, gia tăng hồn lực phát ra, đồng thời phóng thích Hàn Vận Cửu Điệp. Trong thời gian ngắn nhất đem lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Nàng đối với trượng phu của mình rất có lòng tin. Trượng phu tuyệt sẽ không cho Đường Vũ Lân lần thứ hai phát động công kích cơ hội. Mà đã mất đi vũ khí Đường Vũ Lân, thực lực nhất định sẽ có chỗ hạ thấp. Hoàng Kim Long Thương chính là dưới loại tình huống này đến nơi Hàn Vận Cổ Tranh phía trước đấy. Cực độ sắc bén khí tức chớp mắt bộc phát, Hoàng Kim Long Thương đánh đâu thắng đó đặc tính bị kích phát. Hoàng Kim Long Thương thế như trẻ tre, đâm vào rồi Hàn Vận Cổ Tranh phần lưng, phát ra một tiếng giòn kêu, phá khai rồi Hàn Vận Cổ Tranh 9 tầng phòng ngự. Hàn Vận Cổ Tranh cũng không chỉ là vũ khí, đồng thời cũng là Hạ Tranh Lãnh võ hồn. Võ hồn cùng hồn sư vốn là nhất thể. Hạ Tranh Lãnh kêu lên một tiếng buồn bực. Tại thân thể bị cường lực trùng kích sau nhanh chóng lui lại. Hoàng Kim Long Thương sắc bén chi khí tại lúc này đi qua Hàn Vận Cổ Tranh điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể nàng. Thật cường đại công kích a. Hạ Tranh Lãnh trong lòng kinh hãi, lần này tuyệt đối là cực hạn đấu la cấp độ công kích, may mắn. Nàng cái này may mắn ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, liền phát hiện rồi một màn quỷ dị, cái kia màu vàng trường thương bên trên đột nhiên bắn ra một tầng thất thải quang hoa. Không tốt. Trong lòng hắn vừa mới xuất hiện dự cảm bất tường, tiếp theo trong nháy mắt phốc một tiếng, Hoàng Kim Long Thương xuyên thấu Hàn Vận Cổ Tranh, đâm vào nàng ngực phải chỗ. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tranh Lãnh không có bất kỳ cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy chính mình ngực mát lạnh. Sau một khắc, nàng tất cả lực lượng liền như là băng tuyết tan rã giống như biến mất. Cho dù nàng là tu vi đạt đến 97 cấp cường giả, cũng khống chế không nổi chính mình thân thể. Thẳng đến mặt đất rơi xuống. Lão bà, Thiên Cổ Thanh Phong chứng kiến Hạ Tranh Lãnh hoàn thành phòng ngự, đang định lần nữa hướng Đường Vũ Lân phát động công kích. Lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân một kích này như thế cường hãn. Rõ ràng phá khai rồi Hạ Tranh Lãnh phòng ngự. Bởi vì cái gọi là phu thê liền tâm, tại Hạ Tranh Lãnh ngực bị đâm trúng trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của mình dường như cũng bị đã đâm trúng. Trên người hắn luyện ngục gào thét quang đoàn điên cuồng mà hướng về Đường Vũ Lân oanh kích mà đi, mà chính hắn tức thì quay người mà đi, chớp mắt liền đuổi theo Hạ Tranh Lãnh, đem nàng tiếp đi xuống. Vào tay lạnh như băng, Hạ Tranh Lãnh mặt đã trắng xám được không có nửa điểm huyết sắc, sinh mệnh khí tức đang tại bằng tốc độ kinh người suy giảm. Không đúng, thương này có cổ quái. Thân là cực hạn đấu la Thiên Cổ Thanh Phong tự nhiên là kiến thức rộng rãi đấy. Hắn vô thức mà một nắm chặt Hoàng Kim Long Thương. Nhưng hắn lập tức cảm giác được. Hoàng Kim Long Thương cũng đang điên cuồng mà hấp thu hắn sinh mệnh khí tức. Thiên Cổ Thanh Phong vội vàng đưa bàn tay kề sát tại Hạ Tranh Lãnh trên ngực, đem hồn lực rót vào trong cơ thể nàng. Cưỡng ép ngăn cản lấy Hoàng Kim Long Thương tiếp tục thôn vệ nàng sinh mệnh khí tức. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa vang lên, giao cho ta a. Thiên Cổ Thanh Phong vừa muốn tức giận, nhưng lúc hắn ngẩng đầu nhìn đến người, thái độ hay vẫn là biến mềm nhũn. Hắn có chút không cam lòng nói, chúng ta nhận thua, phiền toái ngươi chữa cho tốt vợ của ta. Đi vào bên cạnh hắn chính là Nhã Lệ. Nhã Lệ thật sâu nhìn hắn một cái, so với việc đối với Thiên Cổ Đông Phong chán ghét, nàng đối với Thiên Cổ Thanh Phong ấn tượng muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu đây là một cái yêu thương sâu sắc thê tử nam nhân. Chứng kiến hắn, nàng liền không tự chủ nhớ tới Vân Minh. Vũ Lân. Nhã Lệ hướng Đường Vũ Lân phương hướng kêu gọi một tiếng. Kim quang lóe lên, Hạ Tranh Lãnh chỗ ngực Hoàng Kim Long Thương liền biến mất rồi, đối với nàng sinh mệnh khí tức thôn vệ tự nhiên cũng liền đình chỉ. Nhã Lệ đem tay phải ấn tại Hạ Tranh Lãnh chỗ ngực, từng cỗ một nhu hòa màu ngà sữa vầng sáng rót vào Hạ Tranh Lãnh trong cơ thể. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tầm bổ lấy thân thể của nàng, cuối cùng ổn định tình huống của nàng. Nhã Lệ một bên vì Hạ Tranh Lãnh trị liệu, một bên chậm rãi hạ thấp rơi trên mặt đất. Thiên Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn hướng xa xa đã triệu hồi Hoàng Kim Long Thương Đường Vũ Lân, hai tròng mắt phóng hỏa. Nếu như không phải lúc này muốn dựa vào Nhã Lệ cứu chữa Hạ Tranh Lãnh, hắn chỉ sợ sớm đã phóng tới Đường Vũ Lân, cùng Đường Vũ Lân liều mạng. Đường Vũ Lân mặt không thay đổi rơi xuống trên mặt đất. Ở phía xa phụ huynh cùng các thí sinh xem ra, Đường Vũ Lân quả thực chính là thiên thần giống như nhân vật a. Vừa mới Đường Vũ Lân một thương đem Hạ Tranh Lãnh bắn rơi một màn, quả thực là kinh diễm toàn trường. Chẳng ai ngờ rằng, trận này hai đối hai vậy mà sẽ dùng phương thức như vậy chấm dứt. Thiên Cổ Thanh Phong vấn đề lớn nhất chính là không nên nhượng ra vị trí, không nên cho Đường Vũ Lân thong dong cơ hội xuất thủ. Hắn cuối cùng hay vẫn là xem thường Đường Vũ Lân lực bộc phát. Mà cái kia Hoàng Kim Long Thương phía trên, không chỉ có Đường Vũ Lân đối với thương ý, thương hồn lý giải, càng dung hợp nguyên tố chi kiếp lực lượng. Đi qua thời gian dài như vậy thiên rèn, hắn đối với nguyên tố chi kiếp lĩnh ngộ đã khắc sâu rất nhiều, đối với vị diện pháp tắc cảm ngộ càng là tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới. Coi như là cực hạn đấu la cái này cấp độ cường giả, Tại đối với vị diện pháp tắc lý giải bên trên, cũng không có bao nhiêu người có thể so với hắn. Vừa mới một thương này, chính là muốn đánh bại địch giành chiến thắng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân liền nhìn ra, mình muốn chiến thắng Thiên Cổ Thanh Phong không dễ dàng, nhưng Hạ Tranh Lãnh hẳn là không phải là đối thủ của mình. Cùng siêu cấp đấu là cái này cấp độ cường giả so đấu, Đường Vũ Lân có tuyệt đối tự tin. Mà vừa mới một kích kia, hắn xác thực toàn lực ứng phó. Bởi vì cái gọi là tấn công địch chỗ tất cứu. Cái kia một thương ném bắn đi ra, trên thực tế là hắn yếu ớt nhất thời khắc. Nếu như Thiên Cổ Thanh Phong tại lúc kia toàn lực công kích hắn, nhất định có thể ngăn chặn hắn. Có thể dựa vào đối với người tính phán đoán. Hắn tin tưởng, chính mình công kích Hạ Tranh Lãnh, nhất định sẽ khiến Thiên Cổ Thanh Phong lực chú ý chuyển di. Thiên Cổ Thanh Phong ít nhất sẽ đợi đến lúc xác định thê tử không ngại về sau, mới có thể công kích chính mình. Mà cái này thời gian, đã đủ để cho hắn chỉ hoãn một hơi rồi. Hai đối hai trận thứ hai, Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Song phương điểm số gần hơn. 5-6. Tốt rồi, nàng đã thương nguyên khí, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ăn chút ít bổ sung sinh mệnh lực thuốc bổ, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ không có việc gì rồi. Nhã Lị giơ tay lên, hướng bên cạnh Thiên Cổ Thanh Phong nói ra. Thiên Cổ Thanh Phong khí tức có chút bất ổn, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn có chút khó khăn nói ra, cảm ơn. Nhã Lị lắc đầu, quay người phản hồi Sử Lai Khắc Học Viện bên kia đi. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ là Sử Lai Khắc Học Viện bên này chiếm được càng nhiều nữa dư luận ủng hộ. Đường Vũ Lân tương đương với này đây một địch hai a. Có thể nói, vừa mới một trận chiến này, song phương cũng còn không có toàn lực phát huy ra thực lực. Chiến đấu liền đã xong. Nhưng kết quả như vậy cũng đầy đủ đã chứng minh Đường Vũ Lân đối với toàn bộ chiến cuộc khống chế năng lực cùng với thiện ở chắc chắn cơ hội năng lực. Một thương này về sau, mọi người chính thức thấy được vị này Long Hoàng đấu la tính bộc phát công kích đáng sợ đến cỡ nào, nhất là Hoàng Kim Long Thương, quả thực chính là đánh đâu thắng đó a. Vì cái gì Hạ Tranh Lãnh tại bị Hoàng Kim Long Thương đâm trúng về sau, không có biện pháp chính mình đi ngăn cản Hoàng Kim Long Thương đối với nàng sinh mệnh khí tức thôn phệ? Bởi vì nàng võ hồn bị phá, vốn là nhận lấy trọng thương, hơn nữa bị Hoàng Kim Long Thương đâm trúng, ở đâu còn phản ứng được qua a. Đường Vũ Lân lấy một địch hai hoàn thành trận này so đấu. Nhã Lị tác dụng duy nhất chính là tại chiến đấu kết đến sau cứu trợ rồi Hạ Tranh Lãnh, hiển lộ rõ ràng ra Sử Lai Khắc Học Viện rộng lượng. Thiên Cổ Đông Phong lúc này đã đi tới rồi huynh trưởng bên cạnh, nhưng Thiên Cổ Thanh Phong ở thời điểm này hiển nhiên không tâm tư để ý tới hắn, chẳng qua là tại ân cần mà kiểm tra thê tử thân thể. Thiên Cổ Đông Phong tại trong lòng thầm than một tiếng, trận này thua oan uổng a. Huynh trưởng chủ yếu là thua ở rồi khinh địch bên trên. Hắn hay vẫn là xem thường tiểu tử kia. Đối đãi tiểu tử kia, đã không thể đem hắn coi như một người tuổi còn trẻ rồi, nhất định đem hắn trở thành cùng cấp độ đối thủ, muốn đối với hắn có đầy đủ coi trọng mới được. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này về sau, liền chính hắn giật nảy mình. Từ chừng nào thì bắt đầu, hắn cần đem Đường Vũ Lân trở thành cực hạn đấu la mà đối đãi rồi hả? Song phương so đấu tiến hành đến nơi đây, Thiên Cổ Đông Phong đã bắt đầu có chút vội vàng sao động rồi. Vừa đưa ra cái này đổ ước, hắn vốn cho là mình là nắm chắc thắng lợi trong tay đấy. Dù sao, truyền linh tháp nội tình thâm hậu, vừa xây dựng lại đứng lên Sử Lai Khắc Học Viện căn bản là không có biện pháp so với. So đấu bắt đầu về sau, hắn cũng một mực là cho rằng như vậy đấy. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy đối phương không có bất kỳ cơ hội. Nhưng không biết vì cái gì, tại hắn cho rằng đã chiếm tuyệt đối thượng phong, đối phương tổng có thể cách khác lối tắt, càng làm điểm số cùng nhau đến lúc này, còn có thể bảo trì trạng thái giằng co. Thiên Cổ Tháp chủ, Đường Vũ Lân hướng Thiên Cổ Đông Phong khẽ cười nói. Thiên Cổ Đông Phong nói, Đường môn chủ có gì thuyết pháp? Đường Vũ Lân nói, bây giờ điểm số là 5-6. Tuy rằng các ngươi ở vào thượng phong, nhưng trận tiếp theo 2-2 kỳ thật đã không trọng yếu. Hôm nay là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh trọng yếu thời gian, chúng ta cũng đừng có chậm trễ thời gian, không bằng trực tiếp dùng một trận 7-7 định thắng bại a. Thiên Cổ Đông Phong thật sâu nhìn Đường Vũ Lân một cái, từ biểu hiện ra nhìn, tiểu tử này một bộ đã tính trước bộ dáng, có thể hắn dựa vào cái gì tin tưởng như vậy? Không có đạo lý a. Chẳng lẽ hắn đây là ở phố Trường Thành thế? Nhưng 7-7 là chân chính so đấu. Về phần cuối cùng một trận 2-2, đúng là không có gì ý nghĩa. Chính mình đều muốn mượn cuối cùng một trận 2-2 suy yếu bọn hắn cũng không có khả năng. Bọn hắn có thể chủ động nhận thua. 7-7 có 7 phần nhiều. Cái này điểm số xây dựng tại bây giờ nhìn đi lên cũng có chút không hợp lý rồi. Nếu như 7-7 chỉ có 3 phần hoặc là 4 phần, đối với đã phương sẽ càng có sắc bén. Chẳng qua là hắn ngay từ đầu cho rằng đã mới có tuyệt đối chắc chắn, mới không có nghĩ nhiều như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh về sau, Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta đây một trận chiến định thắng bại a. Đường Vũ Lân nói, chúng ta đây nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ sau bắt đầu như thế nào? Tốt, Thiên Cổ Đông Phong một lời đáp ứng. Thiên Cổ Đông Phong trong lòng nghĩ chính là, lúc trước Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Thanh Phong cái kia một trận dùng thời gian không dài. Song phương tiêu hao đều lớn đến không tính được. Nhưng không để cho hắn nghỉ ngơi cũng không có gì ý nghĩa. Dứt khoát liền hào phóng một điểm. Làm cho hắn nghỉ ngơi tốt rồi về sau lại đến là được. Song phương riêng phần mình về đội, bắt đầu ngắn ngủi mà khẩn trương bàn bạc. Bảy đối bảy đoàn đội chiến rất nhìn phối hợp. Đồng thời cũng là trình thể thực lực thể hiện, cũng không phải cá nhân thực lực cường đại liền nhất định có thể đánh bại địch giành chiến thắng đấy. Lúc này các phóng viên đều rất hưng phấn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Truyền Linh Tháp muốn tới một trận bảy đối bảy so đấu. Đây tuyệt đối là đương kim hồn sư giới tối cao tầng thứ bảy đối bảy so đấu rồi à. Cùng cuối cùng này một trận so với, phía trước tất cả so đấu đều chỉ có thể sử dụng món ăn khai vị để hình dung. Mà ai có thể đạt được cuối cùng này một trận thắng lợi, ai có thể tại chiêu sinh trong chiếm ưu thế thế. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Thiên Cổ Đông Phong chậm rãi đi ra, còn có 6 người đi theo hắn đi ra. Theo sát tại Thiên Cổ Đông Phong bên cạnh đúng là tại vừa mới cái kia một trận trong thua dị thường phiền muộn luyện ngục đấu la Thiên Cổ Thanh Phong. Thiên Cổ Thanh Phong lúc này nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt dường như vẫn còn phóng hỏa. Bọn hắn phu thề ở một chỗ nhiều năm như vậy, hạ tranh lãnh hay vẫn là lần thứ nhất bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hắn làm sao có thể không giận? Thiên Cổ Đông Phong bên kia tự nhiên là Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ. Ba đại cực hạn đấu la kề vai sát cánh mà ra. Tại phía sau bọn họ, còn có vị kia chiến thắng Đường Âm Mộng, dùng đại não làm võ hồn lão giả. Tuy rằng không biết vị lão giả này hồn lực tu vi cụ thể là bao nhiêu cấp, nhưng có thể khẳng định là, hắn tinh thần lực tu vi có thể nói đương thời thứ nhất. Trừ rồi bốn người này bên ngoài, lúc trước vẫn đứng tại đám người phía sau đi một mình đi ra, khiến Sử Lai Khắc Học Viện bên này áp lực đột nhiên tăng. Cái này người không phải người khác, chính là Truyền Linh Tháp trước một đời tháp chủ, Thiên Cổ Thanh Phong, Thiên Cổ Đông Phong hai đại cực hạn đấu la phụ thân, chuẩn thần cấp độ cường giả. Có chiến thiên đấu địa danh hiệu chiến thiên đấu la Thiên Cổ Điệt Đình. Đây đã là bốn vị cực hạn đấu la rồi, còn muốn tăng thêm một vị tinh thần hệ hồn sư. Ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết cùng quyền hoàng đấu đại ma cũng không có đi ra. Đi ra chính là lúc trước vậy đối với cải trang cách ăn mặc. Võ hồn dung hợp kỹ cực kỳ lực bộc phát hoa tỉ muội. Bạch Hạo Trạch cùng Bạch Chỉ Sầm. Bảy người này tương đương với 6 vị cực hạn đấu la. Có thực lực như vậy, Thiên Cổ Đông Phong như thế nào không có tin tưởng a? Sử Lai Khắc Học Viện bên này, trước tiên đi ra tự nhiên là Đường Vũ Lân. Tại Đường Vũ Lân sau lưng là hai vị nữ tử. Một người trong đó là Nhã Lệ. Một gã khác dung mạo tuyệt mỹ nữ tử nhìn qua cùng Nhã Lệ không sai biệt lắm. Nhưng làm cho người ta một loại 10 phần lạ mắt cảm giác. Thiên Cổ Điệt Đình đột nhiên kinh ngạc hỏi, Long Dạ Nguyệt. Ngươi biến trẻ tuổi. Trước bọn hắn còn không có chú ý tới tên nữ tử này, nhưng có thể cùng Đường Vũ Lân cùng đi ra khỏi tới tham gia trận này là quan trọng nhất bảy đối bảy so đấu đấy. Há lại sẽ là người qua đường. Thiên Cổ Điệt Đình bái kiến lúc tuổi còn trẻ Long Dạ Nguyệt, lúc này nhớ lại rồi, hắn không khỏi phát ra thăm dò tính vấn đề. Lão Dạ Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống nhau già sao? Không sai, vị này chính là Long Dạ Nguyệt, như thế trọng yếu thời khắc, nàng làm sao có thể không đến a? Trừ rồi Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị bên ngoài, cùng Đường Vũ Lân cùng nhau đi ra mặt khác bốn người. Đối với Truyền Linh Tháp mà nói, có hai một bộ mặt lạ hoắc, một cái khuôn mặt già nua, một cái là trung niên nhân. Hai người đều khí độ trầm ổn, làm cho người ta cảm giác không thấy khí tức, nhưng hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có hai người, một người là tại Truyền Linh Tháp bên này có ghi chép đấy. Sử Lai Khắc Thất Quái trong chủ khống hồn sư Hứa Tiểu Ngôn. Một người khác tướng mạo xấu xí, dáng người khôi ngô. Đừng nói Truyền Linh Tháp người nói không nên lời tên của hắn. Coi như là Sử Lai Khắc Học Viện bên này người. Trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, cũng không ai biết rõ lai lịch của hắn. Nguyên bản Thiên Cổ Đông Phong cho rằng, lúc trước biểu hiện ưu dị, thực lực cường đại Lam Mộc Tử nhất định sẽ tại Sử Lai Khắc Học Viện bảy đối bảy trận doanh bên trong. Nhưng bây giờ vừa nhìn, Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng rõ ràng đều không có ở đây. Cái này quả thực làm người kinh ngạc. Quan trọng hơn chính là, Sử Lai Khắc Học Viện bảy người, thậm chí có ba cái hắn cũng không có bái kiến, cũng không có bất kỳ tư liệu. Cái này cũng không phải chuyện tốt lành gì, trong lòng hắn thoáng có chút trầm trọng. Đường môn chủ, có mấy vị mặt lạ hoắc, có thể hay không giới thiệu thoáng một phát. Thiên Cổ Đông Phong bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, mấy vị này đều là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện mới mời lão sư, chịu trách nhiệm bất đồng dạy học công tác, Thiên Cổ Tháp chủ chưa thấy qua cũng rất bình thường. Bất quá ngài cứ yên tâm đi, một trận chiến này, chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện người. Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, tốt, vậy hãy để cho chúng ta xem một chút Sử Lai Khắc Học Viện nội tình. Trên thực tế, không có tại đối phương đội hình bên trong chứng kiến vô tình đấu la cùng đa tình đấu la hai vị cực hạn đấu la, hắn là nhẹ nhàng thở ra đấy. Hắn lo lắng nhất chính là Đường Vũ Lân không để ý mặt mũi, đem cái kia hai vị cũng mời đi theo. Vô tình đấu la cùng đa tình đấu la chẳng những là cực hạn đấu la, đáng sợ hơn chính là hắn đám có một bộ liên thủ hợp kích võ hồn dung hợp kỹ. Lúc trước, Liên Đại Lục đệ nhất nhân Vân Minh cũng nói, hắn rất khó tại bọn hắn dùng ra bộ kia võ hồn dung hợp kỹ chiến thắng bọn hắn, đây chính là được vinh dự đương kim đấu la đại lục mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ. Vạn nhất hai vị này cực hạn đấu la tạm thời nói muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện, so đấu sau khi chấm dứt lùi nữa ra, Truyền Linh Tháp bên này kỳ thật cũng không có biện pháp gì. Nếu có cái kia hai vị tại, Truyền Linh Tháp bên này chiến thắng xác suất nhất định sẽ không lớn lắm. Hiện tại tình huống này đã là thật tốt rồi, Sử Lai Khắc học viện cuối cùng vẫn phải thể diện đấy, không có liên hợp đường môn thực lực. Cái kia ba vị tuy rằng lạ mặt, nhưng tối thiểu nhất sẽ không so vô tình đấu la cùng đa tình đấu la càng mạnh mẽ à. Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Đông Phong tin tưởng tiếp theo gia tăng lên rất nhiều. Một trận chiến này, phe mình tương đương với có 6 đại cực hạn đấu la, chẳng lẽ còn không cách nào chiến thắng một cái vừa mới xây dựng lại đứng lên Sử Lai Khắc học viện à. Đường môn chủ, mời. Thiên Cổ Tháp chủ, mời. Song phương tổng cộng 14 người, đồng thời lên không. Lúc này, xa xa truyền đến một mảnh ông thanh. Các đại truyền thông rút cuộc tại thời khắc mấu chốt đều đến rồi, có thể đi vào hành không trong quay chụp hồn đạo máy bay. Đã có như vậy dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành không trung quay chụp, trực tiếp hình ảnh dĩ nhiên là muốn rõ ràng hơn nhiều. Các vị người xem, vô luận ngươi ở địa phương nào, chỉ cần ngươi nhìn thấy bây giờ trực tiếp, đều xin ngươi thả tay xuống bên trong hết thảy, tập trung tinh thần mà quan sát bản đài tiết mục. Bởi vì tiếp theo, trăm năm qua lớn nhất một trận va chạm sắp triển khai. Sử Lai Khắc học viện cùng Truyền Linh Tháp đem tiến hành một trận 7-7 quyết đấu. Thành tựu phóng viên, ta hiện tại huyết dịch cũng đã sôi trào. Chúng ta đang cưỡi phi hành khí tại khoảng cách hiện trường 2000m bên ngoài không trung chờ đợi quay chụp. Sau đó mọi người có thể chứng kiến trận này cực kỳ đặc sắc thi đấu. Bởi vì sợ bị ảnh hưởng đến, cho nên chúng ta không dám nhờ quá gần. Ta chỉ cho mọi người lộ ra một tin tức. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, song phương có thể xác định cực hạn đấu là cấp độ cường giả liền chừng 6 vị. Truyền Linh Tháp có 4 vị, lịch sử đến Khắc học viện bên kia có 2 vị. Truyền Linh Tháp 4 vị cực hạn đấu la là đương kim Truyền Linh Tháp tháp chủ Truyền Linh đấu la Thiên Cổ Đông Phong, phó tháp chủ Vô Phong đấu la Lãnh Giao Thủ, trước một đời Truyền Linh Tháp tháp chủ Chiến Thiên đấu la Thiên Cổ Điệt Đình, cùng với Thiên Cổ thay nhau kéo dài con trai trưởng Luyện Ngục đấu la Thiên Cổ Thành Phong. Thiên Cổ gia tộc một nhà liền ra 3 đại cực hạn đấu la, thật không hổ là Truyền Linh Tháp đệ nhất đại gia tộc. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, chúng ta trước mắt có thể xác định hai vị cực hạn đấu la là Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt cùng Thánh Linh đấu la Nhã Lị. Mọi người đều biết, Thánh Linh đấu la Nhã Lị là đương kim đại lục đệ nhất trị liệu hệ hồn sư, tin tưởng có không ít người đều được đã đến ân huệ của nàng a. Trừ rồi hai vị này bên ngoài, còn có tại lúc trước một trận chiến trong lấy một địch hai, chiến thắng đối thủ Sử Lai Khắc học viện đương đại hải thần các chủ, đồng thời thân kiêm đường môn môn chủ, được vinh dự thế hệ trẻ cực hạn cường giả Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân. Nghe nói hắn năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, dùng bằng chừng ấy tuổi thân kiêm hai đại thế lực thủ lĩnh, có thể nghĩ hắn đến cỡ nào cường đại rồi. Thậm chí, nói hắn còn là một vị thần tượng, kế thần tượng Trấn Hoa về sau lại một vị thần tượng. Đây đối với tất cả hồn sư, nhất là đấu khải sư mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Tại lúc trước trong chiến đấu, cũng đã có Sử Lai Khắc học viện cường giả phóng xuất ra tứ tự đấu khải rồi. Không hề nghi ngờ, hôm nay trận này 7-7 nhất định là đại lục đỉnh phong nhất quyết đấu. Đây là mặt hướng toàn bộ đại lục hiện trường trực tiếp. Hơn nữa là khẩn cấp tin tức. Vô luận Truyền Linh Tháp cho lúc trước rồi truyền thông bao nhiêu chỗ tốt. Ngay tại lúc này, những ký giả này cũng không dám có rõ ràng thiên hướng mà nói lung tung. Nếu không rất có thể cho mình trêu chọc đại phiền toái. Lúc này, song phương đã thăng nhập không trung bên trong. Lúc trước so đấu cơ bản đều là trên không trung 300m đến 500 phạm vi trăm thước tiến hành. Còn lần này, song phương tựa như thương lượng tốt rồi. Rất nhanh liền lên tới vượt qua 1500m không trung. Tại cao như vậy giữa không trung, không có phong hào đấu là cấp độ tu vi, căn bản không có biện pháp thời gian dài phi hành. Rất nhiều không chiến nhà bình luận cũng đã nói, vượt qua 1000m không trung liền đã không phải là hồn sư thế giới, cái kia cơ giáp sư cùng hồn đạo chiến đấu cơ chế bá không gian. Có thể giờ này khắc này, Sử Lai Khắc học viện cùng Truyền Linh Tháp cùng chung hướng mọi người thể hiện rồi những cái kia bình luận có nhiều buồn cười. Song phương đều đã đến vượt qua nhất bình 500m không trung. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên. Bọn hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, chính là vì tại tiếp theo va chạm trong không ảnh hưởng đến mặt đất người. Đối với cái này, song phương hay vẫn là phi thường có ăn ý đấy. Nhưng điều này làm cho trên mặt đất phụ huynh cùng các thí sinh có chút không vừa ý rồi, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn đã không thấy rõ lắm không trung tình huống rồi. Lúc trước còn may mắn có thể tại hiện trường lấy trận này siêu cấp đại quyết đấu bọn hắn, lập tức rất là sốt ruột. Nhưng vào lúc này, Sử Lai Khắc học viện tựa như sớm đã chuẩn bị xong, hai cái màn hình lớn bị nhân viên công tác từ trong học viện đẩy đi ra. Phía trên phát ra chính là hai cái đang tiến hành hiện trường trực tiếp hồn đạo đài truyền hình tiết mục. Cái này hai nhà đều cũng có không trung quay chụp thiết bị, bằng vào viễn trình không trung camera, mà đem không trung tình huống hiện ra tại trên màn hình lớn. Các vị người xem, căn cứ chúng ta dụng cụ biểu hiện, hiện tại Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp các cường giả đã cách mặt đất vượt qua 1.600m, bọn hắn vẫn còn hướng lên bay. Bọn hắn đây là muốn tại thi đấu trước hết so thoáng một phát ai bay cao hơn à. Mọi người đều biết, không trung bên trong không khí mỏng manh. Hơn nữa các loại năng lượng nguyên tố cũng rất ít ỏi, thật là bất lợi với hồn sư tác chiến. Nhưng từ nơi này hai đội đại lục cực hạn cường giả biểu hiện đến xem, những thứ này tựa hồ cũng không vấn đề. Bọn hắn bay như thế cao, ta muốn nguyên nhân lớn nhất chính là lo lắng chiến đấu ảnh hưởng đến mặt đất, ảnh hưởng người phía dưới an toàn à. Người điều khiển, chúng ta cũng lại bay xa một điểm. Chúng ta bây giờ cách hiện trường đã vượt qua 2.000m rồi, nếu như lại xa mà nói, sợ chụp không rõ ràng lắm. Người điều khiển nói ra, không sao, lại xa một chút à, an toàn đệ nhất. Người chủ trì là tư thâm hồn sư say mê công việc, tuy rằng bản thân cũng không phải hồn sư, nhưng đối với hồn sư lực phá hoại vẫn là rất rõ ràng đấy. Lúc trước Đường Vũ Lân được ăn cả ngã về không hoàng kim long thương liền cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, cái kia đồ vật uy lực tuyệt đối so với giống như định trang hồn đạo đạn pháo uy lực còn muốn lớn hơn. Nàng chính trực tuổi thanh xuân, là tòa báo người chủ trì. Nàng không phải ý định ở chỗ này tráng niên mất sớm nhưng không phải mọi người đều có nàng như vậy thanh tỉnh nhận thức. Có hai bộ phi hành khí liền đứng tại khoảng cách hiện trường 1.500m địa phương. Tại bọn hắn xem ra, đây đã là tuyệt đối khoảng cách an toàn rồi. Nói như vậy, coi như là cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, uy năng có thể bao trùm phạm vi cũng chính là bán kính 1.500m. Những thứ này hồn sư sức chiến đấu tổng không có khả năng so cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy lực lớn A. Lúc bay đến 2.000m cao, song phương rút cuộc ngừng lại. Tại nơi này độ cao, nhiệt độ rõ ràng so với trên mặt đất thấp đủ cho nhiều. Lạnh thấu xương, gió lạnh thổi đến, mỏng manh không khí khiến ánh mặt trời lộ ra càng phát ra hừng hực. Song phương lẫn nhau nhìn nhau, triển khai trận hình. Truyền linh tháp bên này, đứng ở phía trước nhất chính là thiên cổ một nhà. Thiên cổ điện đình tại trung ương nhất, phân biệt hai bên là hắn hai đứa con trai thiên cổ Thanh Phong cùng thiên cổ Đông Phong. Ba người phía sau là thiên phong đấu la Lãnh Giao Thù cùng Bạch Gia tỉ muội. Mặt sau cùng thì là vị kia có đại não võ hồn lão giả. Tam tam một trận hình. Tu luyện tới cực hạn đấu là cấp độ hồn sư chính giữa, cường công hệ chiến hồn sư tuyệt đối là tối đa đấy. Cho nên, truyền linh tháp bên này, trừ rồi có đại não võ hồn lão giả bên ngoài, 6 người khác cũng có thể cũng coi là cường công hệ chiến hồn sư. Bởi vậy, đối với bọn họ mà nói, trận hình cũng không phải trọng yếu như vậy. Sử Lai Khắc học viện bên này, đứng ở phía trước nhất chính là Đường Vũ Lân. Tại hắn hai bên phân biệt lơ lửng chính là cái kia hai vị lạ mặt nam tử. Ba người về sau mới là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Tên kia khuôn mặt xấu xí nam tử cùng với thánh linh đấu la Nhã Lệ, Hứa Tiểu Ngôn tại cuối cùng. Đồng dạng là một cái tam tam một trận hình, song phương giống như là thương lượng tốt rồi, chuẩn bị cho mọi người đến một trận đại tú. Đường Vũ Lân cầm trong tay hoàng kim long thương, vững vàng mà lơ lửng tại chỗ đó. Tại Sử Lai Khắc học viện bên này, hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn là trẻ tuổi nhất đấy, bọn hắn có thể tham gia như vậy đỉnh phong quyết đấu, liền đủ để cảm thấy tự hào rồi. Thiên cổ Đông Phong ánh mắt lạnh như băng. Hắn bây giờ suy nghĩ không phải trận đấu này muốn như thế nào thắng, mà là như thế nào thừa cơ hội này đem Đường Vũ Lân tiêu diệt. Người trẻ tuổi này đối với truyền linh tháp uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu như hắn bình thường không ra Sử Lai Khắc học viện mà nói, có thể giết hắn cơ hội quá ít. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện vậy có thể đủ chớp mắt đánh rơi thần cấp cơ giáp phòng ngự hệ thống. Quả thực là để cho thiên cổ Đông Phong lấy làm kinh hãi. Cho nên, hắn đều muốn chỉnh đốn Đường Vũ Lân, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp trước mắt cơ hội như vậy, làm giả thất thủ giết hắn. Nhưng này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có Nhã Lị vị này đại lục đệ nhất trị liệu hệ hồn sư tại. Cho dù Đường Vũ Lân chỉ còn lại có một hơi, nàng đều có thể bắt hắn cho cứu trở về tới đây. Huống chi, ai cũng không biết tu vi tăng lên tới cực hạn đấu là cấp độ về sau trị liệu hệ hồn sư, cuối cùng đến cỡ nào cường đại năng lực. Đường Vũ Lân giơ tay lên trong hoàng kim long thương. Trên không trung xẹt qua, mang ra một đạo quang hồ, làm ra thức mở đầu. Thiên cổ điệt đình về phía trước phóng ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ khó có thể hình dung khủng bố khí tức bỗng nhiên từ nơi này vị chuẩn thần cấp độ cường giả trên người bạo phát đi ra. Tựa như một cây tiếp thiên liền địa trụ lớn. Muốn đem toàn bộ bầu trời xuyên phá. Muốn đem đại địa đánh thủng. Tất cả quan sát người đều rung mình một cái. Hầu như tất cả trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt này đều xuất hiện ngắn ngủi gián đoạn, Cường đại khí tràng tạo thành từ trường hỗn loạn, ảnh hưởng tới trực tiếp tín hiệu. Đang tiến hành trực tiếp từng cái hồn đạo đài truyền hình, người chủ trì không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lúc trước bay gần mấy đài phi hành khí càng là đung đưa, sẽ cực kỳ nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Cỗ khí tức này thật là đáng sợ, quan trọng hơn chính là, cái này còn chỉ là một người khí tức A. Đường Vũ Lân đứng ở bổn phương chủ vị, cảm thụ của hắn tự nhiên là rõ ràng nhất đấy. Thiên cổ điện đình trên người phóng xuất ra khí tức làm hắn có loại hoàn toàn bị áp chế, tựa như con sâu cái kiến giống như cảm thụ. Chính là tại áp lực như vậy phía dưới, hắn trong nội tâm bất khuất ý niệm bắn ra. Hoàn toàn là vô thức mà há miệng phát ra một tiếng thét dài. Thét dài tựa như long ngâm, tại phía sau hắn, màu vàng cự long quang ảnh như ẩn như hiện, mênh mông khí huyết dâng lên mà ra, khiến cả người hắn khí thế bằng tốc độ kinh người tăng lên. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đây là Kim Long Vương huyết mạch cùng hắn bản thân bất khuất ý niệm dung hợp chỗ sinh ra cường đại khí tràng. Đối mặt với một vị chuẩn thần phóng thích khủng bố khí tức, Đường Vũ Lân lại miễn cưỡng ngăn cản đi xuống. Ở bên cạnh hắn, đang chuẩn bị xuất thủ Nguyên Ân Chấn Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi tán thưởng. Cái này Đường Vũ Lân vẫn chỉ là siêu cấp đấu la, cũng đã có thể làm được rất nhiều cực hạn đấu la đều chưa hẳn có thể làm được sự tình, tương lai thật sự là không thể hạn lượng a. Tiếng thét dài ở bên trong, Đường Vũ Lân đột nhiên đập rung sau lưng màu vàng hai cánh, lại bay thẳng đến Thiên Cổ Điện Đình phương hướng bay đi. Trời ạ! Mọi người mau nhìn! Đường Vũ Lân vậy mà chủ động phát khởi tiến công. Mà hắn tiến công đối tượng là bị vinh dự đại lục đỉnh phong cường giả. Có chuẩn thần cấp độ tu vi chiến thiên đấu là A. Hắn đây là thiêu thân lao đầu vào lửa hay vẫn là dũng cảm không sợ? Người chủ trì cũng dọa nhảy dựng. Đây không phải đoàn đội chiến A. Như thế nào vừa lên đến liền đấu tướng rồi hả? Hơn nữa từ Sử Lai Khắc học viện đi ra còn không phải cực hạn đấu la Long Dạ Nguyệt, mà là Đường Vũ Lân cái này siêu cấp đấu la. Song phương ở giữa chênh lệch, không thể tính bằng lẽ thường a. Thiên Cổ Điện Đình trong mắt hung quang lóe lên, hắn một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, hôm nay so đấu, đối với Đường Vũ Lân để ý tới nhiều hơn nữa là càng xem càng kinh hãi. Người trẻ tuổi này không chỉ là cá nhân thực lực cường đại, quan trọng hơn chính là hắn còn có kín đáo tư duy, hắn hấp dẫn Thiên Cổ Đông Phong một đối một. Lại dùng một cái người gác cổng đến nhục nhã Thiên Cổ Đông Phong, nhìn qua là chủ động nhận thua một trận, nhưng tránh khỏi chính mình bởi vì cùng một vị cực hạn đấu la cứng đối cứng mà xuất hiện nguy hiểm. Phía trước mỗi một trận hầu như đều ở đây Đường Vũ Lân nằm trong kế hoạch. Thuần túy cứng rắn đối đầu thực lực, vốn phải là phe mình toàn thắng đấy. Có thể tại sắp xếp của hắn cùng xảo diệu ứng đối bên dưới, rõ ràng làm cái hầu như thế hòa cục diện. Tiểu tử này giữ lại không được. Đường Vũ Lân chủ động xuất kích, đối với Thiên Cổ Điệt Đình mà nói là gãi đúng chỗ ngứa. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, đồng thời, dung thân nhoáng một cái, đã đến Đường Vũ Lân phụ cận. Đến rồi chuẩn thần cái này cấp độ, đã không chỉ là có thể cảm ngộ vị diện pháp tắc. Từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn có thể sáng tạo một ít thuộc về mình pháp tắc, đối với thời gian cùng không gian đều có được siêu cường khống chế năng lực. Bàn Long Côn đi. 9 cái màu đỏ hồn hoàn chớp mắt quay chung quanh tại Thiên Cổ Điệt Đỉnh chung quanh thân thể. Không sai, vị này chuẩn thần cấp độ cường giả. Trên người có 9 cái đỏ tươi như máu 10 vạn năm hồn hoàn. Mặc kệ hắn là làm sao làm được, nhưng hắn chính là chân chính mà có được 9 cái màu đỏ hồn hoàn. Truyền linh tháp tiền nhiệm tháp chủ quả nhiên lợi hại, không hổ là truyền linh tháp đệ nhất cường giả. Sỏ xuyên qua thiên địa lực áp bách bỗng nhiên tăng cường gấp 10 lần. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, đặt ở trên người mình. Sau đó hắn liền chứng kiến Thiên Cổ Điện Đỉnh trong tay Bàn Long Côn nhanh chóng biến lớn, che khuất bầu trời giống như đánh tới hướng chính mình. Đây hết thảy đều là tại điện quang thạch hỏa giữa phát sinh đấy. Một vị chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la hướng Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Lần này, Thiên Cổ chọn kéo dài không có nửa phân giữ lại, trực tiếp toàn lực ra tay. Hắn đương nhiên biết có Nhã Lệ tại, hắn muốn giết chết Đường Vũ Lân không dễ dàng, cho nên hắn cần chính là một lần bạo kích, căn bản không cho Nhã Lệ bất luận cái gì trị liệu cơ hội. Đây là song phương lần thứ nhất va chạm, nhưng cơ hồ là người mạnh nhất cùng yếu nhất người va chạm. Thiên Cổ Điện Đình hạng gì cay độc, hắn mới sẽ không ở thời điểm này phát ra thăm dò tính công kích, mà là vừa lên đến liền cho Đường Vũ Lân một kích chí mạng. Tuyệt học thành danh, chiến thiên đấu địa, hết thảy tới thật sự là quá là nhanh. Trong khoảnh khắc đó giữa, Đường Vũ Lân chỉ tới kịp hai tay nắm ở Hoàng Kim Long Thương, hướng lên dựng lên. Oanh! Một tiếng cực lớn nổ vang nương theo lấy kinh khủng sóng khí chớp mắt nổ vang. Cái kia một tiếng nổ vang chớp mắt truyền đến mấy nghìn thước, khiến chung quanh tất cả phi hành khí tất cả đều kịch liệt mà rung rung đứng lên. Một bộ rời đi gần nhất phi hành khí, thậm chí ngay cả kính đều được làm vỡ nát một khối, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Mặt khán giả chứng kiến chính là một đạo màu vàng thân ảnh giống như đạn pháo giống như từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà đập vào trên mặt đất. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, đại địa rạn nứt, Đường Vũ Lân trực tiếp biến mất. Một côn chi huy, lại khủng bố như thế. Thiên Cổ Điện Đình tay cầm bàn long côn, trong mắt cao ngạo chi sắc càng đậm, nghĩ thầm, cái này, tiểu tử ngươi còn không chết. Đường Vũ Lân lực lượng xác thực vượt quá hắn dự kiến, nhưng cuối cùng chế ngự tại tu vi, mà thân là chuẩn thần thiên cổ chọn kéo dài đã có thể khống chế trong phạm vi nhỏ thiên địa lực lượng cho mình dùng. Một côn này xuống dưới, hầu như liền tương đương với một cái tiểu vị diện đập vào Đường Vũ Lân trên người. Tại bị cái này một cây đập trúng chớp mắt, Đường Vũ Lân toàn thân khí huyết dâng lên, thất khiếu chảy máu. Tại Thiên Cổ Điện Đình xem ra, tiểu tử này không có bị chính mình một gậy trực tiếp đập chết, cũng đã là lực phòng ngự tương đối cường hãn. Một côn, chỉ một côn. Chiến thiên đấu la hung uy đã chấn nhiếp toàn trường. Thiên Cổ Đông Phong trong lòng cái kia thống khoái a, đồng thời hắn tự đáy lòng mà bội phục phụ thân. Hắn cũng là cực hạn đấu la, võ hồn cũng là bàn long côn, nhưng hắn tự hỏi còn không đạt được phụ thân như vậy cấp độ. Đây không phải là mượn thiên địa lực lượng, mà là phá hư thiên địa lực lượng. Tại Thiên Cổ Đông Phong xem ra, nếu như không phải bị vị diện bản thân hạn chế, phụ thân của mình đã sớm hẳn là tu luyện thành thần. Một cô này cũng đúng là dọa Sử Lai Khắc học viện mọi người nhảy dựng, đứng ở hàng sau tên nam tử kia hét lớn một tiếng, ngươi dám. Nói lấy, trên người hắn khí tức bắn ra, nguyên một đám hồn hoàn xuất hiện, toàn thân hắn bị lân phiến bao trùm, hồn lực ngang nhiên phóng thích. Khí thế cường đại nương theo lấy chung quanh thân thể hắn ngũ thải quang mang lưu chuyển, thậm chí có loại quét sạch thiên địa cảm giác. Sử Lai Khắc học viện mọi người hướng trên đỉnh đầu nhiều một mảnh ngũ sắc tường vân. Cực hạn đấu la. Thiên Cổ Điện Đình đồng tử co rút lại một chút, Sử Lai Khắc học viện lúc nào có vị thứ ba cực hạn đấu la rồi hả? Cho dù hắn có trên 100 năm trí nhớ, cũng không nhớ rõ trên đại lục có như vậy một vị cực hạn đấu la. Nhã Lị nhưng không có lộ ra nửa phân vẻ lo lắng, ngược lại kéo lại cái kia thân hiện ngũ thải quang mang cường giả, thấp giọng nói một câu gì. Cái kia người mắt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới đem cường thế khí tức thu liễm vài phần. Mọi người mau nhìn, ngũ sắc tường vân, cái này sẽ không cũng là một vị cực hạn đấu la à. Nếu như là mà nói, vậy hôm nay trận này so đấu liền có nhìn. Chẳng qua là, Long Hoàng đấu la bị chiến thiên đấu la một côn oanh bay, không biết hiện tại tình huống như thế nào. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh hắc ám. Chính mình cả người như một cái tạc liệt bình sứ, vô luận là đấu khải hay vẫn là bản thân cốt cách, kinh mạch, đều có loại muốn phá toái cảm giác. Thân thể của hắn lực phòng ngự đã là trên cái thế giới này đỉnh phong tầng thứ, cho dù không có mặc đấu khải, cũng tuyệt đối so với rất nhiều đeo đấu khải người lực phòng ngự càng mạnh mẽ. Có thể coi là như thế, bị bàn long côn đập trúng cái kia một cái chớp mắt, cái loại này dường như thiên địa đều tiếp theo nổ tung lực lượng kinh khủng như trước làm cho hắn không cách nào thừa nhận. Trước hôm nay, hắn cùng vô tình đấu la, đa tình đấu la hai vị cực hạn đấu la thảo luận qua Thiên Cổ Điện Đình thực lực. Không hề nghi ngờ, tại đây trận Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp ở giữa so đấu ở bên trong, vị này chiến thiên đấu la nhất định sẽ ra tay. Vô tình đấu la Tào Đức Chí đối với Thiên Cổ Điện Đình đánh giá chỉ có một, cực hạn đấu la bên trong, lực bộc phát đệ nhất. Nói cách khác, luận lực bộc phát, mặt khác cực hạn đấu la đều so ra kém Thiên Cổ Điện Đình. Đường Vũ Lân đều muốn tự mình nếm thử thoáng một phát toàn bộ đại lục lực bộc phát đệ nhất nhân công kích đến tột cùng là như thế nào. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể người đầu tiên xuất thủ. Quả nhiên, Thiên Cổ Điện Đình xuất thủ. Hơn nữa là không lưu tình chút nào một kích toàn lực. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân rút cuộc minh bạch cái gì là lực bộc phát đệ nhất. Đối mặt với Thiên Cổ Điện Đình cường đại công kích, hắn Hoàng Kim Long Thương từ trước tới nay lần thứ nhất bẻ ngoặt rồi. Nói cách khác, thần khí cấp bậc Hoàng Kim Long Thương đều bị đánh cong. Đối phương một kích này đã đến gần vô hạn tại thần cấp cường giả công kích. Sau đó chính là cái loại này thiên địa tạc liệt cảm giác, cái kia không là có tính chất hủy diệt lực lượng, mà là một loại cùng loại với thiên địa sau khi vỡ vụn chế sinh lực lượng. Loại cảm giác này mới rất làm người khó có thể chống cự. Nếu như không phải Đường Vũ Lân bản thân Kim Long Vương ý niệm bộc phát, dùng cường đại hủy diệt khí tức ngăn lại đại bộ phận ý niệm công kích, hắn thật sự rất có thể bị giết chết. So Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát chỉ sợ còn muốn hơi mạnh mẽ một điểm, đây là Đường Vũ Lân đối với Thiên Cổ Điện Đình phán đoán. Vị này chuẩn thần cấp độ cường giả đổi mới rồi hắn đối với cái này cấp độ nhận thức, quả nhiên là mạnh mẽ a. Dùng hắn tu vi hiện tại, hắn còn xa xa không đủ để khiêu chiến loại này cấp độ cường giả. Hắn nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng loại cảm giác này, trong tương lai trong khi tu luyện, hướng về cái phương hướng này nỗ lực. Như vậy một kích, làm cho Đường Vũ Lân sinh ra một loại mãnh liệt không chịu thua ý niệm trong đầu, cái loại này thân thể dường như hoàn toàn phá toái thống khổ, hắn vĩnh viễn cũng không muốn lại nếm thử. Nhất là, lúc hắn cảm nhận được loại đau khổ này, trong cơ thể Kim Long Vương phong ấn lại xuẩn xuẩn dục động, dường như chỉ cần hắn không cách nào giữ vững vị trí ý niệm của mình. Sau một khắc, cỗ lực lượng kia liền sẽ chui ra, khống chế thân thể của hắn. Từ khi bản thể tông tiên thiên mật pháp có chút thành tựu đến nay, hắn còn chưa bao giờ chịu qua như thế trọng thương.